Tình huống gì đang diễn ra thế này? Hai người quen thân thế sao? Diệp Phi đờ người ra không biết làm thế nào. Thìa cháo vẫn dơ ra trước mặt Diệp Phi. Hàn Phong rất kiên nhẫn mỉm cười chờ đợi. Cách chương.